Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, phong tay sau biến hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng Đậu Vọng Nguyệt Sơn đóng cửa không tiếp khách. Mặc dù có một ít tới tương đối trễ thuần dương trong lòng cao thủ hơi có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể đi trở về phủ. Mở hộ sơn đại trận đóng cửa không gặp, Mạc Hà thái độ cũng đã đặc biệt rõ ràng. Không cần thiết lại lên cửa dây dưa, chọc được chủ nhà khó chịu. Còn như nói dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn các loại, không phải là không có người nghĩ tới, nhưng tuyệt đại đa số người cũng không có cái này điều kiện. Mạc Hà thực lực cũng sớm đã danh tiếng bên ngoài, hôm nay lại vượt qua phong tai, thực lực ở lần tăng trưởng, còn thật không phải là người bình thường có thể đối phó được. Trong Thanh Mai Quan, không có những thứ này tới cửa thuần dương cao thủ quấy rầy, Mạc Hà liền bắt đầu nghiêm túc tăng lên dạy mình tu vi. Đồng thời thể ngộ vượt qua phong tai sau đó, trên người mình một ít biến hóa. Thuần dương tam kiếp vừa là một đạo trạm kiểm soát, đồng dạng cũng là một lần rèn luyện tăng lên. Đi qua thuần dương tam kiếp, âm thần lột xác là nguyên thần, linh lực lột xác là pháp lực. Mạc Hà bây giờ chỉ vượt qua trong đó phong tai, cũng cảm giác tự thân âm thần có một ít lột xác dấu hiệu. Âm thần cường độ đổi được mạnh hơn. Hôm nay Mạc Hà âm thần xuất khiếu, có thể rõ ràng cảm giác được cái này loại tăng lên. Bất quá, trừ âm thần mạnh hơn, mơ hồ bắt đầu lột xác ra, tạm thời không có phát hiện những thứ khác sâu hơn tầng thứ đồ. Linh lực trong cơ thể biến hóa ngược lại không phải là quá lớn, chỉ là ở vốn là trên căn bản, đổi được hơn nữa tinh khiết, đồng thời hơn nữa ngưng luyện. Ở đóng cửa bắt đầu tu luyện sau đó, Mạc Hà rất nhanh cũng cảm giác được tu vi lần nữa tăng trưởng. Chỉ là cái tốc độ này vậy rất chậm, dựa theo tu hành như vậy tốc độ, coi như dùng một năm thời gian, phỏng đoán tăng lên vậy vô cùng có hạn, xem ra được dựa vào một ít ngoại lực. Mau sớm trong khoảng thời gian này đem tự thân tu vi nhắc tới. Kinh qua mấy ngày chỉnh đốn sau đó, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn không phải rất thích mượn ngoại lực tăng lên tu vi, nhưng vậy tuyệt đối không bài xích mượn ngoại lực. Tu luyện cuối cùng phải lấy tự thân làm chủ, ngoại lực chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Bất quá, hiện ở cái tình huống này tương đối đặc thù, Mạc Hà cần đem cầm đoạn này thời gian, hết sức cố gắng trong vòng thời gian ngắn tăng lên mình tu vi. Cũng chỉ có thể mượn ngoại lực. Tiếp theo một đoạn thời gian, Mạc Hà mỗi ngày tu luyện địa điểm, rời đến đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, đồng thời đem năm nay quả thanh mai, còn có còn dư lại rượu thanh mai toàn bộ cầm tới, chuẩn bị làm mình tu hành tư lương thực. Cuối tháng ngày cuối cùng trạng vạng tối, mặt trời mới vừa rơi xuống một khắc kia, Vọng Nguyệt Sơn trên đỉnh núi, một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao, đến độ cao nhất định sau đó vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời tinh thần lực, hướng phía dưới hạ xuống. Huyện Tử An bên trong, vô số phổ thông người dân, còn có những tán tu kia, đều đang đợi giờ khắc này, đắm chìm trong tinh thần lực bên trong. Toàn bộ huyện Tử An cũng lâm vào tạm thời yên lặng. Một lát sau, tinh thần lực tiêu tán, tất cả mọi người mở hai mắt ra, chung quanh vậy lần nữa khôi phục huyên náo. Ồ, ta làm sao cảm giác lần này tinh thần lực tắm, thời gian tựa hồ so với trước kia đoạn một chút. Một người tán tu có chút nghi ngờ hướng về phía người bên cạnh nói. Thật giống như thật sự là à, so với trước kia thời gian đoạn một chút, hẳn là thanh mai quan người không nắm chặt đi. Bên cạnh một cái khác tán tu nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như đối phương theo như lời, tựa hồ tắm tinh thần lực thời gian so thường ngày đoạn một chút. Hắn vậy không có quá để ý, thuận miệng liền nói như vậy nói, có thể đi. mới vừa mới phát hiện vấn đề cái đó. Tán tu nghe vậy, giống vậy không có quá để ý, cái này thời gian chỉ là đoạn một chút xíu, nói không chừng hôm nay là do Thanh Mai quan đệ tử bình thường khống chế, hơi có chút sơ sót vậy nói không chừng, không phải chuyện ghê gớm gì. Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở Vọng Nguyệt Đình bên trong, đỉnh đầu thõng xuống một đạo tinh khiết tinh thần lực, bao phủ lên hắn trên mình, trợ giúp Mạc Hà tiến hành tu luyện. Mấy giờ sau đó, Mạc Hà mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể linh lực tăng trưởng, Mạc Hà khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười châm biếm. Từ hắn đoạn này thời gian thay đổi tu luyện sách lược sau đó, trong cơ thể linh lực tốc độ tăng trưởng liền tăng lên thật nhiều. Dựa theo như vậy tiến độ tu luyện, Mạc Hà cảm giác mình còn có thể đủ trì hoãn tốt một đoạn thời gian. Cái này tháng tu luyện tiêu hao quả thanh mai và rượu thanh mai, số lượng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhiều. Ít nhất kiên trì đến lần kế quả thanh mai thành thục là không có vấn đề. Chủ yếu là Mạc Hà đang tu luyện lúc, nhớ lại huyền nguyên hồ lô ở giữa tất cả loại linh thủy. Trong đó có mấy loại đối với mình hôm nay tu luyện vậy rất có trợ giúp. Tự nhiên cũng chỉ phối hợp sử dụng, phỏng đoán huyện Tử An những tán tu kia. Bây giờ đã phát hiện tinh thần lực giảm bớt một chút liền đi. Chậm rãi đứng dậy, Mạc Hà ánh mắt nhìn về dưới núi. Trong lòng nghĩ như vậy nói, đoạn này thời gian hắn tu luyện hao phí tinh thần lực tương đối nhiều. Mỗi tháng một lần tinh thần lực tắm, chỉ có thể hơi giảm ít một chút. Tiếp theo một đoạn thời gian, loại chuyện này còn muốn kéo dài. Từ đỉnh núi đi trở về Thanh Mai Quan, bây giờ chính là đêm khuya. Mạc Hà cũng không có vào phòng nghỉ ngơi ý tưởng, liền ngồi ở dưới hai cây thanh mai, lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu phẩm đọc. Mấy giờ sau đó, sắc trời bắt đầu trở thành nhạt, Nhâm Vân đằng bóng người từ phía sau núi phương hướng đi tới. Thanh Mai Quan chỉ có ba gian phòng đơn sơ, trong đó một gian vẫn là Tôn Đạo Điện, còn lại một gian là Mạc Hà gian phòng, ngoài ra một gian vốn là thuộc về Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu, bây giờ hắn tạm thời thuộc về Dư Nhạc. Còn như Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà còn mở xem lễ vật trước, ở trên núi xây dựng mấy chỗ sân, hai người mỗi cái lựa chọn một nơi, thành tựu bọn họ ở Vọng Nguyệt Sơn chỗ ở. Mặc dù từ về tình cảm mà nói, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người hơn nữa muốn ở tại trong Thanh Mai Quan. Có thể hai người hôm nay tu vi cũng đích xác nên có mình sân. Ngoài ra thành tựu trưởng bối, bọn họ tổng không thể và Dư Nhạc cướp địa phương đi. Nhâm Vân Đằng đi tới không bao lâu, Vô Ưu liền vậy đi tới, đồng thời Dư Nhạc vậy mở cửa phòng ra, gặp mấy người đều tới. Mạc Hà liền thu hồi ngọc giản trong tay, bắt đầu dẫn mấy người cùng nhau làm khóa sớm. Đến khi khóa sớm kết thúc sau đó, Dư Nhạc mình đi một bên học tập mới vừa rồi sở học nội dung. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng hai người chính là chuẩn bị hướng Mạc Hà chào từ biệt. Hai người cũng chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục du lịch. Mạc Hà nhìn hai người, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Cũng tốt, vi sư khoảng cách độ hỏa hoạn, kém không nhiều cần 2 năm thời gian. Các người tiếp tục đi ra ngoài du lịch cũng tốt. 2 năm sau đó nhớ về một chuyến là tốt. Sư phụ, 2 năm thời gian biết hay không có chút quá dài. Ta cảm thấy 1 năm thời gian liền xong hết rồi. Ta còn muốn sớm một chút xem lão nhân gia ngươi vượt qua tam kiếp, thành tựu nguyên thần chân tiên đâu. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà mà nói, làm ra một bức cười đùa hí hửng diễn cảm. Hướng về phía Mạc Hà nói, yên tâm đi, vi sư trong lòng hiểu rõ, sẽ không khinh thường. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, cho đến đối phương lộ ra bộ biểu tình này, nhưng thật ra là đang lo lắng cho mình. Bất quá ở tam kiếp bên trong, phải nói Mạc Hà nhất có nắm chắc vượt qua, vậy tuyệt đối muốn thuộc hỏa tai. có tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô ổn định âm thần, đồng thời nắm giữ tinh quang thần thủy thần thông, cộng thêm Mạc Hà tự thân thực lực, Mạc Hà đối với hỏa hoạn có lòng tin tuyệt đối vượt qua. Mạc Hà thậm chí cảm thấy hỏa hoạn ngọn lửa không nhất định có thể gánh nổi tinh quang thần thủy. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà như thế nói, vậy cảm thấy Mạc Hà đối với tự thân lòng tin, liền không có tiếp tục khuyên can. Hai người đệ tử đồng thời xuống núi, bất quá cuối cùng du lịch phương hướng nhưng không giống nhau. Nhâm Vân Đằng phải đi tìm hắn vậy đám bằng hữu, mà Vô Ưu chính là phải tiếp tục dọc theo Mẫn Thiên Giang đã từng là lưu vực. Một đường từ từ đi, hai người đệ tử sau khi đi, trên Vọng Nguyệt Sơn chỉ còn sót Mạc Hà và Dư Nhạc hai người. Trong ngày thường tu luyện hơn, Mạc Hà chính là dạy dỗ Dư Nhạc. Mạc Hà tự thân tu vi tăng lên tốc độ đặc biệt vững vàng, chính là mỗi tháng cuối tháng một lần tắm tinh thần lực, thời gian giảm thiểu chuyện này. Bây giờ đã bị huyện Tử An tất cả mọi người phát giác. Mặc dù mọi người trong lòng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có bất kỳ một người nào dám đến Vọng Nguyệt Sơn hỏi. Mỗi tháng cuối tháng một lần tắm tinh thần lực, nguyên bổn chính là Thanh Mai Quan cho huyện Tử An dân chúng một phần quà tặng. Người ngoài bản thân cũng chưa có bất kỳ tư cách quơ tay múa chân. Nhưng đối với đưa đến chuyện này nguyên nhân, vẫn là sinh ra một ít đoán. Có vài người cho rằng là Mạc Hà vượt qua phong tai lúc bị thương, đang mượn tinh thần lực chữa thương. Còn có người cảm thấy là Vọng Nguyệt Sơn trận pháp có thể ra một chút vấn đề, hoặc là Mạc Hà đang mượn tinh thần lực tế luyện pháp bảo tới ứng đối lần kế hỏa hoạn. Trừ những thứ này ra suy đoán ra, mọi người quan tâm nhất một đề tài là Mạc Hà lúc nào sẽ độ hỏa hoạn, cuối cùng vừa có thể hay không bình an vượt qua tam kiếp, thành tựu nguyên thần chân tiên. Ở cái đề tài này lên, Quỳnh Châu bản xứ tu sĩ so với những cái kia ngoại lai tán tu muốn hơn nữa ưa chuộng. Quỳnh Châu mảnh đất này lên, đã rất lâu không có ra đời qua bản thổ nguyên thần chân tiên cao thủ. Hôm nay có một cái sinh trưởng ở địa phương tam kiếp cao thủ, mọi người đều vô cùng mong đợi Mạc Hà có thể thành tựu nguyên thần chân tiên. Vị này Mạc đạo trưởng ngược lại thật không đơn giản, không nghĩ tới vượt qua phong tai sau đó liền bắt đầu đóng cửa khổ tu, ngược lại là tâm khí rất cao. Ngọc Hà phủ phủ nha bên trong, Hạ Liêm mới vừa xử lý xong công vụ, hướng về phía bên người mấy vị quan viên thuận miệng nói. Đoạn này thời gian toàn bộ Quỳnh Châu đề tài nóng nhất chính là liên quan tới Mạc Hà, cho dù là phổ thông người dân cũng đều có nghe thấy. Hạ Liêm bên người mấy vị quan viên nghe vậy, nhìn nhau một mắt, sau đó gật đầu cười thuận miệng nói mấy câu, cũng không có phát biểu bất kỳ mình cái nhìn. Hạ Liêm thấy mấy vị quan viên biểu hiện, trong lòng cũng không có để ý. Hắn đối với Mạc Hà thân phận một mực cầm một ít thái độ hoài nghi, chỉ sợ bây giờ đã nghiêng về Mạc Hà cũng không phải là hắn vị kia hoàng đệ người. Hạ Liêm vậy như cũ cảm thấy hai người bây giờ phải có chút liên quan, cho nên từ hắn đi tới Ngọc Hà phủ sau đó, trừ vừa mới bắt đầu thấy Mạc Hà một mặt ra, sau đó liền vẫn không có gặp qua Mạc Hà. Trong ngày thường, Hạ Liêm thỉnh thoảng vậy sẽ chú ý Mạc Hà tin tức. Đối phương đại đa số thời điểm đều là ở trên núi Thanh Tu, xuống núi số lần tương đối thiếu, đối với mình hoàn toàn không có làm trở ngại. Hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Mạc Hà. Nghĩ đến Mạc Hà, Hạ Liêm không khỏi lại nghĩ tới mình vị kia hoàng đế. Từ hắn đi tới Ngọc Hà phủ sau đó, vị kia hoàng đế vậy liên lạc qua hắn mấy lần, đều là hỏi hắn ở Ngọc Hà phủ thi chính tình huống, còn sẽ hỏi thăm một chút hắn đối hắn hoàng triều tránh sự ý kiến. Cái này loại hành vi để cho hắn trong lòng bộc phát cảm thấy nghi ngờ. Mơ hồ bây giờ có một người để cho chính hắn đều có chút không quá tin tưởng suy đoán.